Chương 654 tối cường thăng cấp hệ thống. Xin gọi ta Hoa Cúc Phi. Loại khác, Converter, Onion Thần. Tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi rất điên cuồng, Thanh Long rất sợ hãi, bởi vì Long Phi là lão đại bọn họ. Long Phi nếu là ra điểm sự tình lời nói, kia hết thảy liền xong, lão đại đều treo. Vậy còn chơi đùa cái chim a o không o. Hơn nữa, Long Phi bây giờ lực lượng căn bản không có giác tỉnh. Hắn bây giờ quá yếu, Thanh Long lão tổ ở Thanh Long bên trong đỉnh nói chuyện cũng chỉ có Kim Long có thể nghe được. Long Phi hoàn toàn không nghe được, giống như hắn đã từng nói như vậy, chỉ có chờ Long Phi tìm tới Long Vực, Thanh Long lão tổ mới có thể nói ra hết thảy, cũng chỉ có đợi khi tìm được Long Vực, Long Phi trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng mới có thể giác tỉnh, chỉ có vào lúc đó, hắn có thể biết hết thảy, cũng mới có tư cách biết hết thảy. Ê rống kỳ tuyết yêu vương nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Long Phi phát ra một tiếng khinh bỉ tiếng gào. Đang giễu cợt Long Phi bị hắn bị dọa sợ đến không thể động đậy, mặt đầy đắc ý, hắn hạ xuống tốc độ càng nhanh. Long Phi khóe miệng một phát, y cười nhạo lão tử. Hắc hắc, kê chờ nhìn xuống ngươi còn có thể hay không thể bật cười. Tuyết yêu vương thân thể nặng nề đè xuống, quả nhiên. Đặt mông ngồi xuống đúng không? Long Phi thô bỉ cười một tiếng, y vậy thì làm xong bị Hoa Cúc bạo nổ chuẩn bị đi. Phong tỏa tuyết yêu vương Hoa Cúc. Long Phi cơ thể hơi động một cái, trong cơ thể lôi đình tiên căn lực lượng điên cuồng tràn vào lôi thần súng bên trong, thiểm điện đùng đùng vang lên, một sát na kia đang lúc Long Phi trong tay lôi thần súng một chuyển, Long Phi âm sâm sâm hô lên một tiếng, hệ Hoa Cúc nổ lớn đi. Siêu cấp thiên niên sát. Lôi thần cường bạo lỗ. Cúc Hoa. Phốc suy. Tuyết yêu vương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian đi thay đổi tốc độ, càng không nghĩ tới Long Phi sẽ bị ổi như vậy. Hắn cũng bởi vì Long Phi trong tay lôi thần súng chẳng qua là làm dáng một chút hù dọa người, không nghĩ tới, ngao ô, lôi thần súng vô cùng chuẩn xác đâm vào tuyết yêu vương Hoa Cúc chính giữa, cắm một cái rốt cuộc tuyết yêu vương phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàng tiếng kêu thảm thiết, to con ngươi to cũng sắp phải cho lòi ra. Ngay cả Long Phi mình cũng đờ. Là Hoa Cúc căng thẳng, kia chua thoải mái thật là. Muốn thượng thiên, lôi thần súng cắm một cái rốt cuộc, Long Phi cũng tương tự bị tuyết yêu vương đặt mông đè xuống, thân thể của hắn trầm xuống. Trực tiếp đè ở tuyết dày bên trong, đè ra một cái quá hình chữ hình, tại sao là quá chữ? Bởi vì hắn phía dưới chính là như vậy cường, bất quá, tuyết yêu vương ở rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể liền đàn, đau cả người run rẩy, bắn lên tới, Long Phi cũng không có bị mạnh bao nhiêu liệt nghiền ép, bất quá vẫn là rất khó chịu, so sánh hắn khó chịu. Tuyết yêu vương thì càng thêm khó chịu hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, Long Phi từ trong tuyết bò dậy, hưng phấn cười một tiếng nói, gây cười nhạo lão tử. Ngươi nha xứng sao? Siêu cấp thiên niên sát có thoải mái hay không à? Thoải mái hơn còn ở phía sau đây. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trầm trầm hô lên một tiếng, để lôi đình chi lực, nghe ta kêu gọi, cho ta nổ. Cắm vào tuyết yêu vương Hoa Cúc lôi thần súng đột nhiên một bạo nổ, cường đại lôi điện chi lực điên cuồng tàn phá đi ra, tuyết yêu vương Hoa Cúc đều phải nổ tan, máu tươi cuồng chảy xuống ở trên đỉnh đầu hắn một chuỗi lại một chuỗi mức thương tổn bảo thăng lên, có thoải mái hay không à? Ha ha ha, Long Phi không nhịn được cười như điên, kể một chiêu này đối phó từ ngày mà hàng yêu thú cái gì quá dễ sử dụng, ha ha ha, từ nay về sau xin gọi ta Hoa Cúc Hoa Long. Không đúng. Hoa Cúc Phi, y. Chửi thề một tiếng, cũng không cần Hoa Cúc. Long Phi nhìn tuyết yêu vương Hoa Cúc cuồng phúng máu, hình ảnh quá mỹ. Để cho hắn cảm thấy Hoa Cúc thật chặt nhìn tuyết yêu vương đau không ngừng phát ra gào thét bi thương, Long Phi hắn giọng, đạo. Rồi lúc này ta hẳn cao ca một khúc, Hoa Cúc tàn, tràn đầy mông đít thương, ngươi thống khổ ta rất thoải mái, ê rống kỳ tuyết yêu vương lửa giận trùng thiên, bị một người cho treo đùa thành như vậy, còn bị cười nhạo thành như vậy, hắn khó chịu, dị thường khó chịu, gầm lên giận dữ, tuyết yêu vương trên người dâng lên xích hồng cũng ở đây một viên. Thân thể của hắn. Quanh thân có ba cái to lớn tuyết cầu ở trên người hắn xoay tròn để chửi thề một tiếng. Cuồng nộ. Long Phi con ngươi căng thẳng, đạo, ê một lời không hợp liền cuồng nộ, ngươi này tính khí. Ta thích. Cuồng nộ sau khi tuyết yêu vương tốc độ, công kích sẽ có được tăng lên gấp đôi, giống như Long Phi thả ra vô song như thế, bất quá. Hắn phòng ngự sẽ trở thành lần hạ xuống, Long Phi nắm chặt đồ long đao, bước ra một bước ê bạch. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bóng người đã bay ra ngoài, đạp tuyết vô ngân, xung động tuyết yêu vương trên đỉnh đầu, đồ long đao giận dữ. Long Phi quát ra một tiếng, nghệ long chém. Rống. Tuyết yêu vương trừng hai mắt một cái, thật dày cự chưởng một chưởng vỗ đi xuống E3. Long Phi long chém còn không có chém xuống đi, liền bị vỗ xuống tới, nghe chửi thề một tiếng. Long Phi thân thể đau nhức, dường như muốn nứt mở, hữu chưởng nặng nề đánh một cái, quát lên, nghe trở lại. Chợt hắn lại một lần nữa xông lên, trong lòng quát một tiếng, nghe tứ cấp vô song, mở. Ông! 16 lần thuộc tính lực lượng bùng nổ, Long Phi lôi đình tiên lực dũng động, rót vào đồ long đao bên trong, một lần nữa xông về Tuyết Yêu Vương, chém xuống một cái, nghệ long thần giận, lôi đình chém. Tuyết Yêu Vương lại vừa là một chưởng vỗ đi xuống, tốc độ so với Long Phi nhanh hơn đúng bất quá. Lần này Long Phi chiêu thức cũng không có bị hóa giải được, chém xuống một cái y âm. 987-77 e một cái bạo kích vết thương, Long Phi chính mình căn bản không có đi phòng ngự. Cho nên này chém một cái bổ ra, chính hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, người này lực lượng thật mạnh. Thân thể cũng sắp muốn phát rách. Long Phi cưỡng ép đem ngực khí huyết sôi trào cho đè xuống, trầm trầm đạo, chính là muốn với ngươi ngay thẳng mặt. Đến đây đi. Oanh, lại một lần nữa bạo trùng đi lên, lần này thương thế hắn hại đầy đủ hơn, hắn lại bị đánh bay, lại công, lại bạo nổ. Long Phi lối đánh liều mạng này giống như là thất thương quyền, bị thương nặng đối thủ. Cũng trọng thương chính mình, đây cũng là Long Phi đạo, chưa từng có từ trước đến nay, chưa bao giờ lui về phía sau đạo, thời gian từng giây từng phút chạy mất, một canh giờ lập tức phải đến. Long Phi một lần nữa từ trong đống tuyết đứng lên, toàn thân đều là máu, nhìn chằm chằm cách đó không xa giống vậy máu me be bét khắp người Tuyết Yêu Vương. Long Phi khóe miệng khẽ động, phục thêm một viên tiếp theo linh bạo đan, đạo, để có thể kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay đồ long đao một bên, y rống kỹ hắc ám long thần lão tổ gầm thét một tiếng, Long Phi bước đi như bay, đạp nguyệt. Bạch. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp nhảy đến Tuyết Yêu Vương trên đỉnh đầu, đây là Tuyết Yêu Vương cánh tay chạm đến không đến địa phương, cũng là hắn gốc chết, đây là Long Phi dùng ước chừng mấy mươi lần bị đánh bay kinh nghiệm khảo sát đi ra, chính là chỗ này. Tuyết Yêu Vương đánh một cái, quả nhiên không có chụp tới Long Phi. Onion thần phi hai tay cầm đao, giống như chiến phủ tự đắc vỗ xuống, kỳ hắc ám long thần chém. Cắt lấy. Đinh. Gợi ý của hệ thống, hắc ám long thần chém kích động miểu sát. Long Phi chấn động trong lòng, hưng phấn, ngươi nha, bạo cho ta. Số từ, 1818.